Chương 931, đạt thành chung nhận thức. Cái kia, ngươi vừa mới nói cái gì, không ai trong vòng 10 năm thành tựu cấm kỵ. Diệp Vũ nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía đế hậu cũng bị sợ ngây người, mặc dù không biết đây là ai, thế nhưng là nàng biết rõ, tổ mạch mới khôi phục không đến bao lâu, y theo lẽ thường, chỉ có tổ mạch khôi phục mới có thể xuất hiện thánh vương trở lên cường giả, mà trong khoảng thời gian ngắn này đối phương có thế nhất cử thành tựu cấm kỵ, Diệp Vũ cũng bị sợ ngây người, hắn tự nhiên cảm giác được người này là ai. Diệp Vũ biết nàng yêu nghiệt, là tuyệt đại thiên kiêu, Diệp Vũ được người xưng là thiên tài, là bởi vì đạt được quá nhiều kỳ ngộ, tỉ như một ngày tận hưởng luân hồi, tỉ như tạo hóa quyết, tỉ như sơn hà xả tắc đồ các loại, thế nhưng là nàng không giống với, nàng đều là một đường chính mình tu hành mà đến, mà lại tại thiên địa còn giam cầm thời điểm, nàng có thể liên tục đột phá giam cầm, đông thắng thần châu không cách nào xuất hiện kim thân trở lên cường giả lúc, hắn liền luân phiên phá cấm cố, khoảng cách thánh nhân cũng chỉ kém một bước, sau đó, càng là tại không thể có thể trúng, tại đông thắng thần châu nơi này, trực tiếp dãy dụa khai thiên địa giam cầm, thành tựu thánh nhân, trở thành năm châu đệ nhất thánh, Diệp Vũ cứ việc về sau cũng thành thánh, thế nhưng là hắn biết rõ, đó là thế giới đã đại biến, tính không được tránh ra thiên địa, Tuyết Ngôn không giống với, nàng liền như là một cái khai sơn chiến sĩ một dạng, mở ra đường, trước mặt đại sơn đều bị nàng bổ ra, mà ngọn núi này chính là năm châu thế giới giam cầm, Tuyết Ngôn thiên phú tự nhiên không cần phải nói, coi là thật có tuyệt đại tài tình, trong thiên địa này, không người có thể so với nàng, thế nhưng là Diệp Vũ cũng không có nghĩ đến, Tuyết Ngôn tài tình kinh diễm đến tận đây, nàng thế mà trực tiếp thành tựu cấm kỵ cường giả, Diệp Vũ đều cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, ngơ ngác nhìn thương khung, trên trời cao, gần sóng ba động không ngừng, đó là đại đạo ba động, mỗi người, đều cảm giác vùng thế giới này có biến hóa, năm châu tất cả mọi người, cảm giác rõ ràng nhất, phản phất bị suối nước nóng tẩm bổ, Tuyết Ngôn thành tựu cấm kỵ, thiên địa dị tượng liên tục, đế hậu đứng ở nơi đó, cả người nghẹn họng nhìn trân trối, đương nhiên, ánh mắt của nàng cũng nhìn về phía Diệp Vũ, cái này có thể được đến đế tôn công nhận người, thế mà không phải sớm nhất thành tựu cấm kỵ tồn tại, khiến một thế giới xuất hiện một vị cấm kỵ, nếu lại ra một vị cấm kỵ liền khó khăn, trước đó hắn cảm thấy Diệp Vũ 10 năm không thể thành tựu cấm kỵ mà nói, trong vòng trăm năm hẳn là nhất định có thể, thế nhưng là lúc này khiến một thế giới có cấm kỵ, hắn sợ là ngàn năm cũng khó khăn thành cấm kỵ, thậm chí có khả năng cả một đời đều không thể đặt chân cấm kỵ. Đế hậu nghĩ đến những này thời điểm, tại cấm kỵ chi địa bên trên, thiên địa lại ầm ầm bắt đầu rung động đứng lên, ngẩng đầu nhìn đi lên, Diệp Vũ nhìn thấy tại cấm kỵ chi địa bên trên, lại có trùng trùng điệp điệp người tu hành, những người tu hành này so với lần trước còn kinh khủng hơn, trận doanh càng phát cường đại, mà lần này, tứ đại cổ đế thế mà đều đứng ở phía trước, khí thế kinh khủng hội tụ, muốn xé rách năm châu thiên địa, chỉ là hết thảy đều bị cấm kỵ chi địa ngăn cản ở bên ngoài. Đế hậu nhìn xem một màn này, nàng đột nhiên nhìn về phía Diệp Vũ, ngươi nói có thể là đúng, cái gì? Diệp Vũ nghi hoặc nhìn đế hậu, bọn hắn sẽ không cho các ngươi thời gian, đế hậu hồi đáp, tự hồ là đang nghiệm chứng đế hậu mà nói, Diệp Vũ cảm giác được kiến một thế giới bên ngoài, bắt đầu có như ẩn như hiện thế giới bắt đầu hiển hiện, không tệ, không còn chỉ là vô cực thế giới, mà là có những thế giới khác bắt đầu hiển hiện, những thế giới này hiển hiện, những thế giới này tạo thành đại thế, liền như là Thái Sơn áp đỉnh mà đến giống như, Diệp Vũ đứng tại cấm kỵ chi địa, lúc này đều cảm giác được một cổ kiềm chế. Tuyết Ngôn thành tựu cấm kỵ, rất nhiều người cảm giác cả người đạt được suối nước nóng tẩm bổ giống như nhẹ nhõm, thế nhưng là tiếp theo trong nháy mắt, bọn hắn lại cảm thấy đến một cổ cảm giác đè nén, cổ này cảm giác đè nén 10 phần khó chịu, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn đi lên, bọn hắn không nhìn thấy cái gì, nhưng là cũng cảm giác có đồ vật gì áp bách xuống mà thôi, không đến đế lộ cường giả, khó mà cảm giác được thế giới hiện lên ở kiến một thế giới bốn phía, đồng thời đã ẩn ẩn áp bách mà tới, mà như vậy thời điểm, tại các nơi cấm kỵ chi địa trên không, đều như ẩn như hiện có hư ảnh trôi nổi, bọn hắn cách kiến một thế giới giới bích, ánh mắt ngóng nhìn phía dưới, tựa hồ muốn nhìn thấu hết thảy, có tiếng người già nua mà thanh âm khàn khàn, kiến một thế giới ra lại cấm kỵ, quá nhanh, làm sao lại nhanh như vậy ra cấm kỵ, bọn hắn không có cấm kỵ chi lộ, làm sao có thể thành tựu cấm kỵ, ai, đến cùng là ai, đế tôn, hắn ban cho cấm kỵ chi lộ, quá nhanh, thương tôn, ngươi sai, chúng ta không nên chậm mưu toan, hừ, hoang tôn, không nên đem hết thảy đều do tại bản tôn trên đầu, kiến một thế giới chẳng lẽ không chậm mưu toan, các ngươi đều có thể quyết định đồng loạt ra tay sao, nhanh như vậy thành tựu cấm kỵ, sợ lại phải ra một cái kiếm vương triều, lại phải ra một cái đế tôn, năm đó kiếm vương triều nghịch phạt chư cấm kỵ, phá diệt ba thế giới, chém giết ba cấm kỵ, không biết mọi người có phải hay không còn muốn như vậy, một câu, tất cả hư ảnh đều không có tái phát âm thanh, bọn hắn nghĩ đến năm đó đế tôn nghịch phạt cấm kỵ, năm đó cấm kỵ thế mà bỏ mình ba vị, ba cái thế giới vì vậy mà phá diệt, bọn hắn không ngừng thôn phệ thế giới, vì chính là bất diệt, thế nhưng là một lần kia, tất cả mọi người kinh dị, bọn hắn khoảng cách trở lại hỗn độn gần nhất một lần, dù cho cuối cùng bọn hắn liên thủ, thế nhưng là cuối cùng vẫn là bị mang đi ba người trở lại hỗn độn. U Tôn nói rất đúng, không thể ra lại một cái kiếm vương triều, lần nữa một cái kiếm vương triều, coi như có thế diệt, sợ là trong chúng ta, cũng có người sẽ trở lại hỗn độn, ra lại một cái kiếm vương triều, ta Huyễn Tôn cũng sẽ không trở lại hỗn độn, hừ, năm đó nếu không phải mọi người đồng lòng, liên thủ là Huyễn Tôn ngươi xuất thủ, nói không chừng ngươi đã trở lại hỗn độn. Huyễn Tôn, không cần tự đại, vị này có thế nhanh như vậy thành tựu cấm kỵ, nó thiên phú khó có thể tưởng tượng, cho nàng thời gian, sợ đi đến khó có thể tưởng tượng tình trạng, mà lại, thời gian ngắn như vậy, thế giới này đi ra hai vị cổ đế, vạn nhất, nếu là ra hai vị cấm kỵ đâu, các ngươi có nghĩ tới không? Hoàng Tôn nói rất đúng, kiếm vương triều không thể lại xuất hiện, càng không cho phép ra lại cấm kỵ, cứ việc lần nữa cấm kỵ, chúng ta liên thủ cũng có thể diệt sát, nhưng là ai có thể cam đoan bọn hắn có thể diệt sát mấy vị cấm kỵ? Năm đó thôn phệ thế giới cấm kỵ, có hơn 30 vị nhiều, thế nhưng là theo lần lượt ngoài ý muốn, lúc này chỉ còn lại có 12 vị, kiến một thế giới thế nhưng là để không ít cấm kỵ trở lại hỗn độn, nói không sai, không thể có may mắn tâm lý, các vị sống đến bây giờ, không có người nào muốn trở lại hỗn độn đi, kiến một thế giới không giống bình thường, nếu là cho hắn thế giới, bản tôn cho là hắn mang đi 2-3 vị cấm kỵ, không phải làm không được, trước kia cấm kỵ nhiều, bỏ mình mấy vị, đây đối với chúng ta tới nói là chuyện tốt, nhưng là bây giờ chỉ còn lại có 12 vị, lại chết thêm mấy vị, mọi người thật sự có lòng tin trấn áp chư thiên vạn giới, hỗn độn chư thiên thế giới tùy ý chúng ta thôn phệ sao, 12 vị a, gia nhập ra lại một cái kiếm vương triều, chết đến 3 vị mà nói, ở đây mỗi người đều có 1/4 tử vong xác suất, một câu, khiến cái này hư ảnh đều trầm mặc, bọn hắn nhìn phía dưới kiếm một thế giới, trầm mặc hồi lâu, thiên kiêu như vậy, cho nàng thời gian, ra lại một cái kiếm vương triều sợ là thật không khó, trọng yếu nhất chính là, thế giới này có 2 vị cổ đế, vị kia cổ đế vạn nhất nếu là phá cảnh, lại thành cấm kỵ mà nói, vậy lại càng phát kinh khủng, 2 vị cấm kỵ, tăng thêm kiến một thế giới cái này địa phương kỳ dị, thậm chí khả năng siêu việt kiếm vương triều năm đó uy thế, vậy bọn hắn xác suất tử vong càng lớn hơn. Các vị, có thể nghĩ rõ ràng, hiện tại nàng vừa thành tựu cấm kỵ, nàng lại yêu nghiệt, cũng cuối cùng so với chúng ta yếu một bậc, lúc này liên thủ chém giết nàng, cũng không khó, chỉ là, trả ra đại giới quá lớn, đại giới lại lớn, so với sinh mệnh có trọng yếu không, các loại phá vỡ kiến một thế giới, thôn vệ thế giới này, đại giới này liền bù lại, thế nhưng là, chỉ là bổ về chúng ta đại giới, chúng ta trước đó tính toán, là đến nó chất dinh dưỡng, trước khác nay khác, nếu là bọn hắn không ra cấm kỵ, chúng ta có thể đợi, để vô cực thế giới từ từ thu thập, sau đó đến nó thế giới tinh hoa, thế nhưng là, so với chất dinh dưỡng, bản tôn càng để ý mạng của mình, kiến một thế giới A, đây là tụ tập đông đảo thế giới tinh hoa chi địa A, chúng ta cưỡng ép xuất thủ phá diệt hắn, chúng ta giá quá lớn, lấy được chất dinh dưỡng sợ là chỉ đủ đền bù chúng ta đại giới, thật sự là không nỡ a. Vũ Tôn, không chết mới có thể dự báo mặt khác, chờ người khác tới giết, hay là ngươi chủ động đi giết người khác, ngươi cần phải biết, có cái gì tốt nghĩ, đã nhiều năm như vậy, chúng ta thèm nhỏ giải kiến một thế giới, không nguyện ý trả giá đắt, bọn hắn lại xuất hiện từng cái thời kỳ, vẫn lạc tại trong tay bọn họ cấm kỵ không ít, huống chi, coi như lần này chúng ta không nguyện ý bỏ ra đại giới lớn, mặc cho hắn lần nữa liều chết 2-3 vị cấm kỵ, như vậy bọn hắn sau khi chết, chúng ta chẳng lẽ liền nhất định có thể đợi được cơ hội sao? Chúng ta đợi quá lâu, lần lượt chờ đợi một cơ hội, thế nhưng là lần lượt cũng không có kết quả, ngược lại là kiến một thế giới, luôn luôn không ngừng xuất hiện chí cường giả, tiếp tục như vậy, nói không chừng muốn đem chúng ta đều ma diệt. Các vị, không phải không quả quyết thời điểm, đại giới lại lớn, thế nhưng là chúng ta hay là còn sống, nếu thật là lại chết mấy vị cấm kỵ, đến lúc đó chúng ta dùng cái gì trấn áp chư thiên vạn giới, dùng cái gì vĩnh thế trường tồn. Hoàng Tôn nói có lý, chỉ còn lại có chúng ta 12 người, bản tôn đề nghị mọi người lúc này không thể cùng dĩ vãng một dạng, đều có tiểu tâm tư, hận không thể chết nhiều mấy vị cấm kỵ, thôn phệ thế giới thời điểm chính mình có thế đa phần một chút, 12 vị, cái này đã rất ít đi, chúng ta hẳn là cùng nhau trông coi, hẳn là đồng tâm hiệp lực, cái kia các vị cho rằng như thế nào, liên thủ, không tiếc bất cứ giá nào, phá diệt kiến một thế giới, thôn phệ thế giới này tinh hoa, coi như không có chút nào đoạt được cũng ở đây không tiếc, huống chi, kiến một thế giới đặc thù, có thế phá diệt thế giới này, ta muốn cứ việc không chiếm được chính mình kỳ vọng, nhưng là đền bù chính mình đại giới vẫn là có thể, nói không chừng còn có yếu ớt lợi nhuận không thể nào, chúng ta thăm dò nhiều năm như vậy, biết thủ đoạn của bọn hắn, lần này, chỉ hy vọng có thế không lời không lỗ là được, vậy liền không hy vọng xa vời giàu to rồi, tối thiểu dạng này chúng ta không cần lo lắng trở lại hỗn độn, liên thủ đi, không tiếc hết thảy phá vỡ giết hắn, như thế nào, có thế, có thế, có thế, có thế. Giờ khắc này, tất cả cấm kỵ, đạt thành chung nhận thức, 123truyện.com.